Chương 467, máu đại giới. Trong chớp mắt, giữa lẫn nhau giao phòng, đã để người không kịp nhìn. Tạ Vân Phi dung hợp kim thiền tử ký ức, tâm trí kiên định, đã xa không phải đi qua. Chân nguyên thần nhãn tại Bạch Trạch vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Vân Phi thời điểm, Tạ Vân Phi hai con ngươi một mảnh vàng dòng chi sắc. Bạch Trạch bị thần quang bao phủ, phát ra một tiếng giống to, cả người phi tốc lùi lại, ngụm lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Đáng chết ngươi dám âm ta! Bạch Trạch con ngươi màu bạc chớp động lên đáng sợ quan mang, liền ngay cả con mắt của nàng đều tại Tạ Vân Phi chân nguyên thần nhãn xâm hại dưới, phát sinh tổn thương. Tạ Vân Phi lơ lửng giữa trời, lạnh lùng nói, thì tính sao? Đều nói rồi, khẩu khí lớn, liền phóng ngựa tới hôm nay, bắt không được ta đó chính là ngươi tận thế. Tận thế sao? Bạch Trạch cười ha ha, trắng non trên mặt, hai hàng huyết hồng nước mắt, giờ phút này xem ra muốn bao nhiêu quỷ dị liền có bao nhiêu quỷ dị. Bạch Trạch giơ tay lên nói, bắt yêu ta có thể xếp tới thứ hai, ngươi cho rằng một cái kim tiên, có thể ngăn cản ta sao? Vậy liền thử nhìn một chút tốt. Tạ Vân Phi từ chối cho ý kiến, bản thần tăng cũng không phải kim tiên đơn giản như vậy, để cho ta nhìn xem sự lợi hại của ngươi. Bạch Trạch quát, cả người giống như một cây cung lớn kéo căng, sau đó tay phải của nàng một chảo, liền gặp được một cây màu bạc trắng trường mâu đột nhiên thành hình. Siêu một thanh âm vang lên, trường mâu rời khỏi tay, trường mâu giống như xạ nhật chi mâu, từ Bạch Trạch trong tay rời khỏi tay, nhanh như tinh thần, cơ hồ tại Bạch Trạch vừa dứt lời, liền đã hướng phía Tạ Vân Phi đâm tới. Một cỗ hàn khí bức người, để Tạ Vân Phi thần sắc khẽ biến, không cần suy nghĩ, hắn đều không có bắt được trôi này trường mâu tung tích, bản năng lách mình ngược lối. Thế nhưng là Bạch Trạch đâm ra trường mâu, phảng phất mọc mắt, lại là một cái hố lượng, hướng phía Tạ Vân Phi đầu lâu đâm tới. Nếu là đâm trúng, Tạ Vân Phi tất nhiên óc vẩy ra, chết không có chỗ chôn. Đi chết đi! Ta tử vong chi mâu! Bạch Trạch đứng tại chỗ, nhàn nhạt nói ra, tựa hồ đối phương tử vong đã là chú định. Tạ Vân Phi hai con ngươi lóe ra quang mang màu vàng, cả người khí thế trong nháy mắt thăng lên đến cực hạn. Không sai, tử vong chi mâu mang cho Tạ Vân Phi chưa bao giờ có áp bách, hắn có thể cảm thấy, chỉ cần bị trôi này tử vong chi mâu đánh trúng, cái kia tử vong thật sẽ giáng lâm trên đầu hắn. Tạ Vân Phi thần sắc ngưng nhưng, lực lượng tụ lại, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, khí tức tử vong cơ hồ đập vào mặt, thấy được Tạ Vân Phi bạo hống một tiếng, hắn rốt cục thấy được tử vong chi mâu, mà chuôi này uy lực vô cùng cường đại trường mâu, đã cách chính mình chừng một mét giống, làm sao có thể? Bạch Trạch quát to một tiếng, nhìn thấy trước mắt một màn, lại là triệt để ngây người. Vạn phần nguy cấp dưới, Tạ Vân Phi ngang ngược đưa tay, bắt lại trường mâu, tại trường mâu xung lực dưới, cả người phi tốc lùi lại, chỉ là Tạ Vân Phi vẹn vẹn lùi lại trăm bước, hai tay vờ ơ y mà xinh xinh nắm tử vong chi mâu. Một cây thương mà thôi, Bạch Trạch, có muốn thử một chút hay không? Đại gia lớn đoạt! Tạ Vân Phi cười gần nói, đây là vũ khí của ngươi sao? Bất quá cũng như vậy thôi. Vừa dứt lời, Tạ Vân Phi lại là hai tay dùng sức, cứ như vậy vặn vẹo tử vong chi mâu, cho ta tách ra tử vong chi mâu, cứ như vậy ở trong tay Tạ Vân Phi, dần dần bị áp xúc biến hình, đến cuối cùng, dần dần chắp lên, sau đó trực tiếp cắt thành hai đầu. Không làm sao có thể! Bạch Trạch mở to hai mắt, làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình huyễn hóa mà ra tử vong chi mâu, thế mà bị Đường Tam Tạng bóp thành mảnh vỡ. Tạ Vân Phi ánh mắt lạnh lùng, ta nói qua, từ các ngươi ngay từ đầu đem chủ ý đánh vào ta Ngộ Không trên thân, đây chính là các ngươi phạm phải sai lầm lớn nhất. Sai lầm sao? Bạch Trạch thu liễm vẻ kinh ngạc, từ đây chỉ là bắt đầu mà thôi, ngươi cảm thấy ngươi có thể chiến thắng ta sao? Làm A Tu La một thành viên, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Tạ Vân Phi sắc mặt đống nhiên đại biến, A Tu La bộ tộc sao? Bạch Trạch rốt cục bắt đầu phóng xuất ra nàng lực lượng, vô biên ma khí tại phiêu đãng, vương vi đại người, triển khai nàng cánh chim, muốn bao phủ mảnh này bầu trời. Nghe đồn tại thái cổ thời đại, cường đại chư thần, cái kia mênh mông mà thần thánh tiên nhân, thế mà chiến bại A Tu La bộ tộc vinh quang cùng tàn khốc, vờ ơ ý ma công chiếm tiên nhân, chiếm lĩnh tiên giới. Từng có lúc, tại Tạ Vân Phi trong trí nhớ, thành tiên hỏi, là duy nhất hành quyết, là quan sát chúng sinh trung cực tồn tại, mà tại kim thiền tử trong trí nhớ, trên cái thế giới này còn có A Tu La tộc, có thể cùng thần tiên so sánh, cùng bọn hắn chiến đấu, thậm chí để chư thần cũng vì đó chấn kinh. Đây là như thế nào vĩ đại thế giới A cường hãn chủng tộc, xem ra chính mình thật sự là tinh thần chi hàng xa, nhỏ bé mà không có thấy xa. Những ký ức này đều là thâm tàng trong lòng, giờ phút này thật gặp được Bạch Trạch thời điểm, nhất là đối phương nói ra thân phận của mình, rốt cục đưa tới Tạ Vân Phi chấn kinh. Đường Tam Tạng, hiện tại quỳ xuống ta còn có thể tha thứ ngươi. Bạch Trạch lực lượng tại kéo lên, ma khí đang khuếch tán, trên bầu trời mây đen che đậy, tựa hồ cũng tại rung động. Bắt đầu đi Đế Tiên Kiếm, hấp thu những này ma khí tốt, những cái kia muốn hại chúng ta, muốn tru sát người của chúng ta, đều muốn trả giá bằng máu. Tạ Vân Phi giống giận, thanh âm của hắn tại mảnh sơn cốc này chấn động. Tạ Vân Phi ánh mắt, xuyên thủng không gian trở ngại, Đế Tiên Kiếm từ cái hông của hắn bắn ra, lại là huyễn hóa một cái miệng khổng lồ, vậy mà bắt đầu điên cuồng thôn phệ ma khí. Tạ Vân Phi liếc mắt qua Bạch Trạch sau lưng đại sơn, con mắt màu vàng óng, giờ phút này không vui không buồn, hắn đưa tay một chút, phá thoái, phong thần chỉ hoành Đế Tiên Kiếm lại là tản mát ra ánh sáng chói mắt, sau đó sau lưng Tạ Vân Phi diễn hóa một tòa cự đại môn hộ. Tạ Vân Phi đứng tại chỗ, sau lưng của hắn hiện ra chừng cao 20 trượng cự đại môn hộ thâm thúy mà vô biên, không nhìn thấy cuối cùng, lại muốn nuốt ăn tất cả. Ngoài trăm dặm sơn mạch to lớn, bị Tạ Vân Phi một chỉ phá vỡ, cả tòa sơn mạch quay cuồng, lộ ra vô biên linh mạch. Tại lực lượng cường đại đè xuống, linh mạch bắt đầu pha thoái, lực lượng cường đại, cắt đứt sơn nhạc long mạch, linh khí bị cái kia to lớn môn hộ triệu hoán, sau đó đều bị Đế Tiên Kiếm thôn phệ trống không.